Quốc tướng ra thần toán. Chương 22, phá người không chán. Góc truyện audio.com. La Tử Minh vốn đang cố thủ trong nhà, không hề xuất môn, bất ngờ lại có mấy thị vệ tới, thỉnh hắn đến Thái học viện. La Tử Minh thần tình hoảng hốt, lòng dạ bất an, vừa đến Thái học viện đã thấy bọn Trần Miễn ở đó. Trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng, Ân Tịch Ly nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, đồng thời hỏi quý tư, tướng gia, tại sao lại cho gọi La Tử Minh đến, còn Triệu Bân đâu rồi? Hôm nay Triệu Bân rời thành, đi nghênh đón cha hắn. Quý tư nói, người ta bảo Triệu Khải Đồng nghe được nhi tử của hắn đậu ngôi bảng nhãn nên thập phần vui mừng. Cố tình đến diện kiến thánh giá, hoàng thượng còn hứa sẽ ban thưởng cho hắn. Dù gì Triệu Khải Đồng cũng là phiên vương, thân phận nhạy cảm, khó xác định rõ ràng. Tốt nhất là không nên gây hiềm khích. Ân Tịch Ly nghe xong, gật đầu, nga. La Tử Minh nghe Trần Miễn thuật lại mà biết được chuyện Mẫn Thanh Vân chính là tân khoa trạng nguyên Ân Tịch Ly. Cũng cúi đầu không dám nhìn hắn, tựa hồ xấu hổ vô cùng. Ân Tịch Ly thản nhiên mỉm cười, hỏi, La Tử Minh à, ngươi muốn xung quân biên cương, hủy hoại tiền đồ phải không? Hay là muốn tên đề bảng vàng thăng quan tiến chức? La Tử Minh sửng sốt, hắn không nghĩ bản thân vẫn còn được cơ hội ấy. Tử Minh, Trần Miễn khuyên hắn, ngươi cứ nói ra cho Ân đại ca biết, Ân đại ca rất bản lĩnh, hắn nhất định có thể giúp ngươi. La Tử Minh dùng nhãn thần phức tạp nhìn Trần Miễn giây lát, rồi lại cúi mặt im lặng. Tử Minh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Mạc Tiếu Trúc cũng không kiềm chế được, hỏi, vì sao phải đi thi giúp Triệu Bân kia? Ngươi cái gì cũng không thiếu, có tiền có thế, còn đi làm loại chuyện dẫn đến chạm đầu này để mà chi? Ngươi khổ học 10 năm cuối cùng để làm cái gì? La Tử Minh chỉ cau mày không đáp, thần tình phức tạp, tựa hồ đã tuyệt vọng, lại thoáng chút phẫn uất. Quý tư cũng nhận thức được tình thế, hỏi, La Tử Minh, rốt cuộc là có ẩn tình gì? Phải chăng có chuyện gì khó nói? La Tử Minh ngoan cố không mở miệng. Trần Miễn lo lắng, đưa tay đẩy hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe nói, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? La Tử Minh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn thương tâm thì cũng rất khổ sở, nhưng bất đắc dĩ không thể mở miệng, chỉ đành thở dài một tiếng, cúi xuống tiếp tục lặng thinh. Ân Tịch Ly đứng một bên quan sát, Viên Liệt hỏi hắn, chuyện gì đang xảy ra? Ân Tịch Ly cười, nói, nga không có gì, tất cả mọi người nhăn mày, nghĩ bụng, vị tân khoa trạng nguyên này đúng là lòng dạ khó lường. Người ta đang đối mặt với vấn đề sinh tử, làm thế nào lại xem như, không có gì, được. Ân Tịch Ly sờ sờ cằm, hỏi, được rồi, Triệu Khải Đồng kia, bao giờ tới được thành Nhạc Đô, cũng nhanh thôi. Quý tư nhìn sắc trời, Ân Tịch Ly đưa ngón tay ngoắc ngoắc Viên Liệt. Viên Liệt chau mi, nhưng cũng tiến lại gần, nghe được hắn thì thầm vào tai vài câu. Viên Liệt nhíu mày, à, Ân Tịch Ly nhướn mắt một cái. Ngươi hẳn là có thể làm được đúng không? Tỏ ra chút lòng thành đi. Viên Liệt sinh khí, việc này sao có thể làm được? Ân Tịch Ly nhăn nhó, quay qua nói với Trần Miễn. Biện pháp thì ta đã có rồi, chỉ cần phiền viên tướng quân ra tay một phen thôi. Có điều người ta lại không muốn hỗ trợ, nên đành thấy chết mà không thể cứu vậy, bằng không ngươi van cầu hắn đi. Viên Liệt mở to hai mắt nhìn Ân Tịch Ly, Trần Miễn bước qua quỳ xuống trước mặt Viên Liệt cầu xin hắn giúp. La Tử Minh thấy thế chịu không được, đến đỡ Trần Miễn đứng lên. Trần Miễn chừng hắn, tốt nhất là ngươi cũng ngoan ngoãn cầu xin viên tướng quân hỗ trợ đi. Ngươi không nghĩ rằng, La gia ngươi còn có mỗi mình ngươi là hậu nhân. Nếu ngươi bỏ mạng, ngươi bảo La lão gia tử cùng phu nhân phải làm sao đây? Trần Miễn nói ra khiến sắc mặt La Tử Minh lại càng thêm vài phần khó coi. Trái lại vẻ mặt Ân Tịch Ly thì thoáng hiện nét cười châm chọc. Viên Liệt chứng kiến Trần Miễn phải quỳ xuống cầu xin hắn, cũng khó xử, có điểm bất mãn nhìn Ân Tịch Ly. Chợt thấy Ân Tịch Ly nói với Viên Lạc, ai nha, sao đại ca ngươi lại như vậy à, trước kia ta cứ tưởng là hắn ngoại lãnh nội nhiệt. 21, không ngờ nha, Viên Lạc cuống cuồng lên, hắn vội tới bên Viên Liệt, Đại ca, Viên Liệt đúng giờ khóc giờ cười. Hắn chưa từng thấy ai xảo quyệt như Ân Tịch Ly. Cân nhắc một chút thấy cũng không sao. Đành bảo Trần Miễn đứng lên. Được rồi, ta sẽ làm hết sức à, nói đoạn. Liền gọi tới một vài thị vệ. Kề tai, nhỏ giọng phân phó mấy câu. Đám thị vệ kia cũng có vẻ mù mờ không hiểu. Nhìn Viên Liệt một khắc, như muốn hỏi, phải làm thế thật sao? Viên Liệt vung tay, lệnh cho bọn họ đi ngay. Bốn người kia không còn cách nào khác, đành lập tức xuất hành. Tất cả mọi người đều nhìn Viên Liệt lẫn Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ. Làm cái gì vậy nhỉ? Viên Liệt thở dài không chịu nói. Bực bội trong lòng, Ân Tịch Ly làm thế là có mục đích gì? Chờ đuổi hết người đi. Ân Tịch Ly cất tiếng ho khan. Nói với Viên Lạc à, ngươi có y phục trịnh trọng gì gì đó. Thích hợp để tiến cung không? Phải uy vũ, tiêu sái chút. Viên Lạc gật đầu, có thì có đó nhưng là. Ân Tịch Ly cười, mượn một bộ mặc tạm được chứ? Viên Lạc gật đầu, sai người đi lấy. Ân Tịch Ly lại nói với Quý Tư và Mặc Tây Nhung. Nhị vị lão tiền bối à, chẳng phải các ngài còn bận bịu rất nhiều việc sao? Ách, cả hai người sực nhớ ra. Thế nhưng vẫn lại nhìn La Tử Minh. Ân Tịch Ly gãi gãi cằm. Quý tướng, ngài cứ yên tâm, phó thác cả cho ta. Cam đoan không đánh mà thắng một cách thuận lợi. Quý Tư và Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau. Quý Tư hoàn toàn tin tưởng Ân Tịch Ly. Mặc Tây Nhung cũng đối với hắn phi thường tâm đắc. Xét thấy thanh niên này hơn người. Nên gật đầu, rồi cùng nhau đi. Ân Tịch Ly nhìn hai người rời khỏi. Mỉm cười, chạy vào trong thư phòng. Hết lục lại tìm bên trong hộp gấm. Lấy bài thi của La Tử Minh ra. Tất cả đều nhìn hắn vô phương lý giải. Chỉ thấy Ân Tịch Ly xuống bút. Tại bên dưới chữ bân trong triệu bân. Thêm vào một chữ bối, bây triệu bân. Bin liền biến thành triệu ân. Luôn mọi người thở hắt ra một cái. La Tử Minh dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly trông thấy thần sắc trên mặt hắn. Mỉm cười. Xem ra ta đoán không sai à, La Tử Minh cúi đầu im lặng. Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vai hắn, cười bảo, nhận ra chỗ khác biệt của ngươi với Triệu Vân rồi sao? La Tử Minh nhìn hắn, ngươi nhiều, bối, hơn hắn. Có tiền đồ à, nói xong, vừa cười vừa cầm bài thi trả về chỗ cũ. Đi ra ngoài, không còn việc gì nữa. Ăn thôi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mạc Tiếu Trúc hỏi Trần Miễn, dễ dàng như vậy sao? Trần Miễn không lý giải nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là theo Ân Tịch Ly ra ngoài. Hỏi, Ân đại ca, Ân Tịch Ly cười ha hả nói, Trần Miễn a, hoàng đế háo sắc, tiểu bạch thấu ngươi đi vào, nhỡ khiến hắn chú ý thì làm sao bây giờ? Trần Miễn tái mặt, Ân Tịch Ly hắc hắc cười xấu xa, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đôi ba câu. Trần Miễn tỏ vẻ mặt bội phục nhìn Ân Tịch Ly. Ân đại ca, quả là thông minh. Ân Tịch Ly nhướng mày. Đúng vậy, cả đám tiền hô hậu ủng tiến về phía trước. Viên Lạc hỏi Viên Liệt. Đại ca, tính cách của Ân Tịch Ly này rốt cuộc là thế quái nào a? Viên Liệt sắc mặt khó coi. Nhịn cả buổi cuối cùng phán một câu. Rồi cũng có ngày yêu nghiệt này bị người ta thu phục. Để hắn khỏi kiêu ngạo mà chơi trội. Gây chuyện thị phi nữa. Viên Lạc trái lại cười. Nói, ca, mọi lần ngươi đâu có nói nhiều vậy. Sắc mặt của Viên Liệt càng tăng thêm vài phần khó coi. Ăn, uống rượu, thay y phục, toàn bộ đều thu xếp chuẩn bị xong. Tất cả mọi người tập trung tới Thái học viện. Chờ thánh chỉ, nhưng kỳ quái ở chỗ. Những người tiến cung diện kiến thánh giá là Ân Tịch Ly, La Tử Minh, Trần Miễn, Đại Thái Giám tuyên chỉ. Thỉnh Trạng Nguyên ra, Bãng Nhãn và Thám Hoa Lang vào cung. Quý Thư không đồng tình. Hỏi Ân Tịch Ly, ai, vì sao lại là La Tử Minh tiến cung? Ân Tịch Ly nâng mày. Chính Hoàng thượng phân phó a cho Bãng Nhãn tiến cung. Thế nhưng Bãng Nhãn kia chẳng phải là Triệu Bân sao? Quý Thư và Mặc Tây Nhung có phần không hiểu. Ai nói là Triệu Bân? Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Sao lại có Triệu Bân? Đây là Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung nhìn trái nhìn phải, quả thật không tìm được Triệu Bân, thế nhưng Quý Tư vẫn còn có điểm khúc mắt. Ân Tịch Ly hỏi, Quý Tư, bài thi đó có đúng là của Bảng Nhãn hay không?

đương nhiên là phải phản đối. Thật ra, phản ứng của các quần thần trước khẩu khí của Ân Tịch Ly khiến tâm tư Trần Tĩnh bị lung lạc. Cũng dễ hiểu thôi, hiện tại cả triều văn võ đều có dụng tâm mờ ám. Kiến phong xử đà, cứ theo tình hình này dù cho Viên Liệt đoạt mất ngôi vị của hắn. Cũng chả ai đoái hoài tới, mà Ân Tịch Ly xem ra có thể đối phó với bọn người kia. Thế lực của Trần Gia Hoàng triều tại Nhạc Đô vốn nhỏ bé. Hầu hết quyền hành đều bị tứ đại gia tộc nắm giữ. Có Ân Tịch Ly nháo thượng nhất nháo. 24, mối liên kết vững chắc kia chung quy có thể bị tách ra thành thiên ti vạn lũ. Có chuyển cơ thì cũng có sinh cơ. 25, đáng để thử một lần. Trước khi Ân Tịch Ly đến, đã sớm nắm bắt được thời cuộc. Trong lòng hắn hiểu rõ, thứ duy nhất có thể làm cho Trần Tĩnh động tâm là gì? Nói một cách dễ hiểu. Bây giờ bản thân hắn cho dù có can thiệp thế nào cũng vô dụng. Chắc chắn sẽ có loạn xảy ra. Sau đó bất luận hậu quả bên ngoài hoàng cung có ra sao. Cũng gây được hấp lực đối với Trần Tĩnh vốn đang muốn tiêu diệt vây cánh của tứ đại gia tộc. Tương tự, bên trong tứ đại gia tộc, có một gia tộc đang ra sức chống đối hai gia tộc vốn hòa hảo với nhau. Gia tộc còn lại thì không ngụ tại Nhạc Đô. Gia tộc đối kháng kia hiện đang kết bè kết phái chống lại lưỡng đại gia tộc. Bên nào cũng mong muốn làm suy yếu thế lực của đối phương. Nên cứ để tự nhiên mà loạn là tốt nhất. Hoàng thượng, thần tiến cử Ân Tịch Ly. Lúc này quý tư ra mặt, thần cũng tiến cử. Hoàng thượng, Ân Tịch Ly đích thực tài cao. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại có năng lực hơn người. Mạc Tây Nhung cũng bước lên. Trần Tĩnh thấy cả hai vị lão tiền bối Mạc Tây Nhung và Quý Tư cùng nhau đề cử. Liền thuận ý gật đầu. Vậy cũng tốt, Ân Tịch Ly, trước tiên ngươi tạm thời nhậm chức phủ doãn Nhạc Đô. Làm thử 3 tháng cho ta xem. Thế nào ạ? Ân Tịch Ly gật đầu. Đa tạ Hoàng thượng, sau khi đứng dậy, liền ném cho Viên Liệt một cái nhìn đầy đắc ý, như muốn hỏi. Lợi hại không? Viên Liệt thở dài, tên này. Nhất định cả Nhạc Đô sẽ bị hắn quấy một trận long trời lở đất. Xem ra về sau mỗi ngày đều phi phàm náo nhiệt, riêng điểm này đã có thể dự kiến được. Bây giờ đến bảng nhãn, Trần Tĩnh ngẩng đầu, quan sát La Tử Minh, xoa cằm nhìn bài thi vừa được đưa tới. Ta đích thực đã giả rồi. Ngươi nói xem, hôm qua ta nhìn thấy con tưởng là Triệu Bân, không ngờ lại là Triệu Uân A, Hoàng thượng. Lúc này, bên Hữu Đại Thần, 26, nhận ra La Tử Minh, bước ra khởi tấu, người này không phải Triệu Bân A, mà là La Tử Minh đứng đầu trong tứ đại tài tử. Trần Tĩnh sửng sốt, A, nói đoạn, nhìn Quý Tư, hỏi, Quý Tư, đây là, Quý Tư hơi bối rối. Có điều vừa rồi trước khi vào cửa Ân Tịch Ly đã dặn hắn. Nếu Hoàng đế hỏi tới, cứ nhìn sang Triệu Khải Đồng là được. Quý Tư xoay mặt nhìn Triệu Khải Đồng. Chỉ thấy Triệu Khải Đồng hiện chăm chú nhìn La Tử Minh với nhãn thần phức tạp. La Tử Minh, Trần Tĩnh tựa hồ hơi tức giận. Hỏi, đây là thế nào? Hồi bẩm Hoàng thượng, không đợi La Tử Minh nói. Chợt thấy Triệu Khải Đồng bước lên một bước. Thưa với Trần Tĩnh, đây chính là nhi tử của thần. Triệu Ân, tất cả mọi người kinh ngạc. Lập tức nghe Triệu Khải Đồng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thần có 2 nhi tử. Trưởng tử Triệu Vân, đứa này là Triệu Uân là thứ tử của thần. Phụ thân hắn La Thiên trước kia là thuộc hạ của thần. Vì thần mà ra vào sinh ra tử. Thế nên khi hắn tuổi tác đã lớn mà vẫn không có con nối dòng. Thần liền đem nhi tử cho hắn nhận làm con thừa tự. Đặt tên La Tử Minh. Nga, Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, thì ra là thế à, khó trách. Chúng thần chẳng còn lạ gì hắn nữa. La Tử Minh tài cao là điều tất cả mọi người tại Nhạc Đô đều biết. Vốn cũng đang bất mãn vì sao hắn không đỗ Trạng Nguyên. Không ngờ lại đụng phải đối thủ cạnh tranh khó lường. Thế nhưng trên hoàng bảng đích thị viết tên Triệu Bân A. Ân Tịch Ly giả vờ không lý giải được. Hỏi quý tư hiện đã sáng tỏ mọi sự. Hòa theo, lỗi là ở hoàng bảng ghi không chính xác. Vì tên giống nhau như thế. Nên thần nghĩ vừa rồi bản sao bài thi được khởi đi bị nhầm lẫn với bài thi của Triệu Ân. Dẫn tới tất cả mọi người cứ tưởng là Triệu Bân, đều do thần sơ suất. Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, tướng gia bận rộn, khó tránh khỏi đôi khi sơ suất, việc này cũng không hệ trọng gì. Triệu Khải đồng thuận ý nói, nhi tử Triệu Vân của ta là võ tướng, nên sẽ không tới tham gia cuộc thi. Ân, Trần Tĩnh gật gù, tốt lắm, tử minh tài cao trẫm đã sớm được nghe tới, thật xứng danh bảng nhãn. La Tử Minh chợt ngẩn ngơ, Trần Miễn phía sau thúc hắn một cái, ý bảo hắn mau nhanh chóng tạ ơn. La Tử Minh liền định thần lại, hướng Trần Tĩnh tạ lễ, cảm thấy thật khó tin, trong nháy mắt hiểm nguy biến thành phúc lợi, tiền đồ tẫn hủy, 27, hóa ra tiền đồ vô lượng. Ân Tịch Ly đứng điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan tới hắn. Viên Liệt nhìn hắn một cái, ý muốn hỏi, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Ân Tịch Ly cười xấu xa, ngươi đoán xem, một chiêu này của Ân Tịch Ly, khiến Triệu Khải Đồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết được thật ra ai đã đánh hắn một đòn. Đương nhiên, Triệu Bân Văn ngu võ rốt kia, lúc này vẫn còn bị trói trong sơn động cầu người đến cứu mạng. Cách chương.